Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sĩ nghiệp Kiều Sinh hợp lại, bớt đi qua lại bôn ba phiền phức. Dưới sự hướng dẫn cơ chỉ chính xác của Nghiêm Trinh, sĩ nghiệp Kiều Sinh rớt vào lại quỹ đạo, chậm rãi đem sự dung chuyển khi mất đi tổng giám đốc ổn định trở lại. Tiểu thư, cô đã về. Mới vừa do tài xế tiếp về nhà, rôn rả, xách theo cặp sách đi vào cửa, bà quả gia chu giống như là thường ngày ở cửa nghênh đón. Đợi cô tiến vào đại sảnh, uống nước hoa quả lạnh được chuẩn bị từ sớm. Bà Chu mập mạp đã ở Kiều gia hơn 10 năm, có thể nói từ lúc Ân Ân ra đời, bà bắt đầu chăm sóc cô, cho tới bây giờ vẫn luôn chăm sóc như là con gái của mình. Người kia, anh ta về chưa ạ? Ân Ân uống hớp nước trái cây lạnh như băng, mắt to tròn giống như động vật nhỏ đề phòng mãnh thú, cẩn thận như bốn phía. Quả gia Chu có chút buồn cười trả lời, còn chưa, cậu Nghiêm có thể về muộn một chút. Cho dù sống chung dưới một mái nhà đã 2 năm, Ân Ân chưa dám gọi thẳng tên của Nghiêm Trinh. Chỉ cần nhìn thấy anh xuất hiện, cô liền lập tức tránh xa. Anh mặt mũi nghiêm túc, luôn là đi sớm về trễ, rất ít cơ hội cùng với cô chung đụng. Thật ra thì cho dù có, Ân Ân cũng là trốn tránh anh. Ngay cả nói với anh một câu cô phát run. Thỉnh thoảng cùng ngồi bàn ăn cơm, anh trầm mặc ít nói. Cô không có gì nói cho tốt. Hai người luôn cúi đầu yên lặng dùng cơm. Cầu duy nhất hai người nói với nhau chỉ có tôi ăn no. Hoặc là mời dùng từ từ. Hơn nữa trời sinh anh có khuôn mặt xấu, là khuôn mặt không chút thay đổi. Dĩ nhiên cô sợ anh. Hiện tại cô tổng hội đặc biệt cẩn thận lưu ý, tránh cùng anh ở trong một không gian. Ân Ân ngồi cùng quản gia Hàn Huyên một lát, chợt nghe tiếng đóng cửa xe bên ngoài truyền vào. Tiếp theo là tiếng người làm vườn chào hỏi Nghiêm Trinh. Nghiêm Trinh về à? Ân Ân ném cái ly đặt trên bàn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên tầng. Lúc này bà Chu bật cười, xem ra Ân Ân thực sự sợ Nghiêm tiên sinh. Thật ra cô bé căn bản không cần sợ anh đâu. Cô nhìn ra cậu Nghiêm đã cố gắng thử sức chăm sóc Ân Ân, là Ân Ân luôn cự tuyệt anh, cho nên không thấy được dụng tâm của anh. Một lát Nghiêm Trinh đi vào, anh liếc mắt nhìn bàn, nhàn nhạt hỏi bà Chu. Ân Ân về rồi. Đúng thế, vừa về. Thôi được rồi, tôi lên tắm trước đây. Nghiêm Trinh bước lên bậc thang, chuẩn bị trở về phòng, tẩy đi một thân mệt mỏi. Cậu Nghiêm, trễ vậy bữa tối muốn ăn chút gì không? Bà Chu ngăn anh trở về phòng, bước lên trước hỏi anh. Bữa tối tôi còn hẹn quan trọng, không ở nhà dùng cơm đâu, lát nữa tắm rửa xong đã phải đi luôn. Như vậy à, ngài cực khổ quá. Bà Chu biết, anh làm việc không ngừng, xã giao, tất cả đều là vì xí nghiệp Kiều Sinh. Lão già ở dưới có biết thanh niên ông nhờ cậy, thật tình cố gắng vì xí nghiệp Kiều Sinh đến liều mình như vậy, nhất định là lão già cảm thấy vui mừng chứ. Tôi chỉ làm chuyện tôi đã hứa thôi, cô không cảm thấy khổ cực. Huống chi tôi không có ở đây, cô ấy mới có thể ăn vui vẻ một chút. Nghiêm Trinh liếc mắt nhìn cánh cửa ở tầng 2, đó là phòng Ân Ân. Nào có chuyện đó, ngài làm sao nói vậy đây? Chú Thái Thái cười đến rất lúng túng. Bà không thể phủ nhận, cô ấy luôn vừa thấy tôi liền trốn. Mới vừa rồi cô ấy biết là tôi về, cho nên trốn về phòng đây chứ. Nếu không phải như vậy, nước trái cây làm sao uống một ngụm rồi rời người đây? Nghiêm Trinh nhàn nhạt nói ra. Lời này bà Chu nó không ra lời nữa rồi. Không sao đâu, tôi không trách cô ấy. Nghiêm Trinh chẳng qua là không hiểu Ân Ân vì sao sợ anh. Anh thừa nhận lúc làm việc xác thực vô cùng nghiêm túc, cấp dưới phạm sai lầm đều ném ra ánh mắt như giết người, cũng không chút lưu tình. Hơn nữa diệt trừ công ty địch thủ thì càng tuyệt, không nương tay. Nhưng anh tự nhận đã dùng vẻ mặt ôn hòa nhất để đối mặt với cô, nói chuyện cũng tận lượng thủ thỉ. Nhưng cô vẫn là đem anh thành kẻ giết người cướp của. Vừa nghe tiếng anh giống như là chuột nhỏ sợ mèo, lập tức chạy không thấy bóng dáng. Nhưng Nghiêm Trinh nào biết, cho dù anh cố gắng nặn ra vẻ mặt ôn hòa giống như anh bình thường, khuôn mặt tú lơ khơ các bạn không thay đổi, còn là rất dọa người. Anh nghĩ mình tốn thêm chút thời gian cùng cô chung đụng, cô cũng không sợ anh như thế. Nhưng công việc của anh thực sự quá bận. Của mình kim khống tập đoàn cùng Kiều gia sự nghiệp song song cần xử lý. Anh bận đến nỗi ngay cả ngủ thời gian cũng cảm thấy xa xỉ. Đâu có nhàn hạ thoải mái vô cùng với nàng bồi dưỡng tình cảm đây. Thỉnh thoảng anh dùng chút thời gian ăn cơm với Ân Ân, ngược lại hại cô không tiêu hóa được. Bởi vì từ đầu tới cuối cô đều không dám ngẩng đầu, chả qua liều mạng đút thức ăn vào miệng. Một lòng nghĩ ăn cơm xong nhanh một chút, sau đó trốn về phòng. Cẩn thận suy nghĩ, ở chung 2 năm, quan hệ giữa bọn họ vẫn giống với lúc đầu. Nghiêm Trinh không khỏi hoài nghi, cái đời này liệu có một ngày cô không sợ anh không? Nghiêm Trinh bước vào phòng, Ân Ân lập tức thò đầu từ phòng mình ra. Cô dùng giọng nói khẽ với bà Chu. Anh ta về phòng rồi ư? Bà Chu cười trả lời. Đúng đúng, cậu nghiêm đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net